Ngận thuần ngận ái muội, chương 539, Mercedes-Benz 600, góc truyện audio.com, cho nên, vì suy nghĩ đó, Vương Chí Đào chỉ có thể im lặng chịu đựng. Giữa trưa, bảo mẫu trở về, làm cơm, Vương Chí Đào cùng ăn cơm với Chu Dai Dai, sau đó Chu Dai Dai liền đứng dậy ra về, chuẩn bị ngày mai lại đến. Nếu Chu Dai Dai có việc, Vương Chí Đào cũng không giữ lại. Bây giờ, quan hệ giữa hắn và Chu Dai Dai nhìn thì có vẻ thân mật nhưng khoảng cách thì lại rất xa. Dương Minh và Trần Mộng Nghiên sau khi đi tàu điện đến chỗ ô tô Đông Phương, đây là thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất Tùng Giang. Chẳng qua, không phải của Tùng Giang, mà là do một công ty ở Đông Hải đầu tư thôi. Bởi vì ở Đông Hải không thể kiến tạo được chỗ này, cho dù có thì bán ra cũng không có lời. Vì thế không bằng cứ nhà máy lắp ráp ô tô đến Tùng Giang, như vậy thì nhà máy lắp ráp có đặt ở Tùng Giang hay Đông Hải thì cũng tiện. Đó cũng là phương án của rất nhiều công ty đang thực hiện, đang vốn đầu tư ra ngoài. Dương Minh và Trần Mộng Nghiên đi vào ô tô thành, tùy ý đi dạo xung quanh, hình thức bố trí nơi này cũng tốt, mỗi sản phẩm đều có khu vực bài trí riêng, chẳng qua chủng loại rất đầy đủ, cơ hồ có đủ các sản phẩm trong nước, đương nhiên, cũng có người thích đi đến các chỗ này để mua hàng, vì đó là thói quen, cũng giống như đi chợ vậy. Hoa, chiếc xe này đẹp quá, rất thích hợp cho con gái chạy, Trần Mộng Nghiên chỉ vào một chiếc SUV nhỏ, nói. Dương Minh và Trần Mộng Nghiên vừa dừng chân, lập tức có một cô tiếp khách chạy ra đón. Hai vị muốn xem xe sao? Bây giờ, đại đa số sản phẩm ô tô trong nước đều có giá thành rất thấp, phần lớn xe chỉ có mấy vạn đồng, nói cách khác mấy chiếc xe này cũng không phải dành cho ông chủ lớn hay gì gì đó lái nữa rồi, nó đã được bình dân hóa. Cho nên, không giống như vài nhân viên phục vụ có thành kiến với khách hàng. Nhân viên của xe trong nước cũng không chú trọng đến cách ăn mặc của người xem xe, bởi vì bất kỳ người nào đều có thể trở thành khách hàng của bọn họ. Ừ, tùy tiện xem, Dương Minh gật đầu. Đây là xe gì? Đây là đời xe 5008, là loại xe nhỏ dành cho người mê việt dã. Vô cùng thích hợp để gia đình hay tình nhân lái, xe có thể tích nhỏ, nhưng vẻ ngoài và công năng không hề kém, phía trên còn có chỗ để hành lý, rất thích hợp để đi dã ngoại hoặc lữ hành đường dài, cô nhân viên nói. Bên kia là chiếc xe đời đầu của dòng xe này, chủng loại 2008, loại 5008 này được cải tiến từ nó. Bao nhiêu tiền? Dương Minh hỏi, chiếc xe này giá 59.999. Tặng một bộ hành lý và màn che xe cùng với một trang sức nhỏ. 6 vạn, Dương Minh âm thầm gật đầu, xe này không tồi, tiện nghi thực dụng, lái ra ngoài cũng không đến nổi nào, chủ yếu là bề ngoài cũng đẹp, Trần Mộng Nghiên cũng có thể lái. Được, chúng ta xem thử, Dương Minh nói. Vâng, nơi này có tư liệu về xe, ngài có thể lấy xem, cô nhân viên đưa cho Dương Minh một tờ quảng cáo. Dương Minh cầm lấy, rồi cùng Trần Mộng Nghiên xem xét. Em thấy thế nào? Dương Minh hỏi Trần Mộng Nghiên. Em thấy rất tốt, em cũng có thể lái được, xem ra Trần Mộng Nghiên rất thích chiếc xe kia. Nhưng mà, là lái tay đó. Theo cái nhìn của Dương Minh thì nữ sinh lái xe đều thích lái tự động mà. Không sao cả, lúc trước cha em dạy lái xe, dùng chiếc Jeep 213 của đơn vị ông, cũng là lái tay, Trần Mộng Nghiên nói. Em cũng quen rồi, được rồi, vậy chúng ta qua xem. Nếu không được thì mua chiếc kia, Dương Minh thì không sao cả, chỉ cần Trần Mộng Nghiên thích là được. Vốn Dương Minh tính mua một, góc truyện audio.com, chiếc xe mấy chục vạn, nhưng bây giờ nếu Trần Mộng Nghiên thích chiếc xe 6 vạn kia, vậy thì cũng không cần do dự. Bây giờ giá cả cũng rẻ, lại dễ mua, cho dù cha mẹ biết cũng sẽ không nói gì. Cứ mua trước, về sau sẽ đổi, chiếc xe này có thể đưa cho Trần Mộng Nghiên lái. Tốt, Trần Mộng Nghiên cũng thấy chiếc xe này không tồi, lại thấy Dương Minh muốn mua, nên có chút cao hứng. Hai người vô tình đi đến chỗ trưng bày của một chiếc xe Mercedes-Benz. Bây giờ Dương Minh không có hứng thú với dòng xe nổi tiếng này. Chẳng qua, ở đây Dương Minh nhìn thấy một người quen, chính là Tôn Tam, quản gia của Tôn Khiết. Bây giờ Tôn Tam hình như đang răn dạy với một người nào đó, từ hình dáng miệng của họ có thể đại khái biết được là đang nói chuyện phiếm. Thì ra người kia là quản lý của cửa hàng này, hình như là chọc giận một người khách hàng, mà cái ô tô thành này lại là sản nghiệp của Tôn gia, nên Tôn Tam đứng ra giải quyết. Tôn Tam cũng thấy Dương Minh, cũng gật đầu với hắn, rồi liếc nhìn đầy thâm ý về hướng Trần Mộng Nghiên, sau đó lại quay đầu tiếp tục răn dạy quản lý. Dương Minh cũng cười cười với ông, chẳng qua không bước lại chào hỏi. Có lẽ Tôn Tam bởi vì có Trần Mộng Nghiên bên cạnh mình, nên không muốn làm mình xấu hổ. Dương Minh đang chuẩn bị xoay người lại cùng Trần Mộng Nghiên rời đi thì chợt nghe một âm thanh kỳ quái. À, đây không phải Trần Mộng Nghiên sao? Trần Mộng Nghiên và Dương Minh đồng thời quay đầu lại thấy một cô gái ăn mặc cũng thời trai đang khoát tay một tên mập mập đứng cách đó không xa, người vừa kêu lên là cô gái ấy. Trần Mộng Nhiên nhíu anh, nhìn cô gái ấy nửa ngày, rồi mới do dự lên tiếng. Bạn là Lâm Hương, sao thế Trần Mộng Nhiên, bạn học giết ngu luôn rồi à? Lâm Hương nhìn thoáng qua Dương Minh bên cạnh Trần Mộng Nhiên, châm chọc nói. Ồ quên mất, bạn bây giờ đã lên đại học rồi phải không? Chẳng qua mới học năm nhất, chạc chạc. Trần Mộng Nhiên gật đầu, cũng không muốn nhiều lời, vì thế nói với Dương Minh. Chúng ta đi thôi, là bạn học thời sơ chung với em. Ha ha, đừng đi, hai người đến mua xe hả? Hay là đến nhìn cho đã ghiền? Lâm Hương thấy cách ăn mặc của Dương Minh và Trần Mộng Nhiên, vừa nhìn là biết không phải người có tiền, vì thế châm chọc nói. Chúng tôi đến mua xe, chẳng qua bạn gái của tôi không thích cô, nên cô cứ tự nhiên đi. Dương Minh trừng mắt nhìn Lâm Hương, sau đó cảnh cáo. Ha ha, đồ nhà quê cỡ như anh mà đòi mua xe. Lâm Hương mở miệng chế nhạo, anh chưa từng nghe qua câu chuyện cười này chưa? Có một lão già đến chỗ bán xe ô tô, móc ra 2.000 nói là muốn mua một chiếc Santana. Người bán hàng liền cười hỏi, ông nói cái gì? Lão già nhà quê đó nói, ngoài cửa hàng viết Santana 2.000. Người bán hàng đó cười khổ nói, ông đi qua đối diện mà mua chiếc me giá 600 đi. Tôi thấy anh chính là lão già nhà quê đó, cũng muốn mua xe giống mọi người sao? Nói xong chưa, chuyện của cô chẳng vui chút nào. Dương Minh đột nhiên giơ tay lên vỗ mạnh lên mặt của thằng mập mập kia, nói. Có phải hay không, Toan Thái Hang? Tên mập kia đột nhiên nghe thấy có người gọi ngoại hiệu thời sơ chung của mình, giật mình sừng sốt. Mấy năm nay cùng với Lâm Hương tỏ vẻ ghê gớm trước mặt người khác, nay lại bị Dương Minh vỗ cho một cái, nhất thời không biết làm gì, vừa định phát tác nhưng cẩn thận nhìn lại người trước mắt nhất thời giật mình. Anh là Dương Minh, Toan Thái Hang, trí nhớ của mày không được tốt, tốn nhiều thời gian như vậy mới nhớ ra tao. gocchuyenaudio.com, xem ra ấn tượng về tao vẫn chưa được khắc sâu. Dương Minh cười nói. Không, không phải, Dương ca, anh đừng đánh em, thằng mập hoảng sợ, vội vàng nói. Thằng mập này hồi trước là bạn học thời trung học hồng kỳ với Dương Minh, lúc ấy thằng này ỉ trong nhà có tiền, nên trong trường rất bố láo, rồi vô tình đắc tội với Dương Minh không quản hắn là cái chó gì, trực tiếp đập hắn. Sau đó thằng này không phục kéo thêm vài người đến gây phiền toái cho Dương Minh. Kết quả lại bị Dương Minh đập đuổi hết. Hơn nữa về sau, Dương Minh mỗi lần mà gặp hắn, đều dạy dỗ hắn một chút, từ đó làm cho hắn sinh ra nỗi ám ảnh trong lòng, nhìn thấy Dương Minh, đầu tiên đều là. Dương ca anh đừng đánh em, câu nói lơ đãng vừa rồi, chính là từ trong trí nhớ của hắn nhảy ra. Ông xã, đó là ai vậy? Lâm Hương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô câm miệng cho tôi, thằng mập lớn tiếng quát, mau gọi Dương ca đi, Dương Minh lắc đầu thản nhiên nói. Không cần, Toan Thái Hang, đây là bạn gái mày. Phải, Dương ca có chuyện gì không? Thằng mập không biết Dương Minh muốn làm gì, nên kiên trì hỏi. À cũng không có gì, tao là lão già nhà quê, chuẩn bị bỏ 600 đồng ra mua chiếc me. Dương Minh nhìn thấy cô nàng này có địch ý với Trần Mộng Nhiên, vì thế mượn cơ hội này trả thù. Cách chương.